vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên fan điểm mạn hãy biết liêm sỉ. Cặp đôi hoàn hảo không bao giờ bại. Đồ tiểu tam, trên mạng đã bắt đầu sôi nổi. Hai nhân vật chính cũng đến góp vui. Advertisement, Tôn Hiểu Hiểu CC, tôi cũng tìm. Khương Mạn, xin hỏi cô dùng cái tên Tôn Đại Ngọc để định làm gì? Ngày nào cũng có người rủ tôi đi leo núi. Khương Vân Xanh, có người theo đuổi Tiểu Mạn. Khương Mạn, bẹ trẻ chiên. Advertisement, khi trên mạng là một mảnh náo nhiệt thì chính chủ đang chui vào ổ nhỏ của mình ăn uống tưng bừng. Sau vụ đem hoa đi tặng lại bị lộ, Khương Mạn cài điện thoại về chế độ máy bay. Ai cũng không thể tìm thấy cô. He, muốn mắng cô, không có cửa đâu. Cả đám người không tìm được Khương Mạn. Bắt đầu nói chuyện nhảm trên mạng. Tăng Điềm, chị, Khương Mạn, nhấc máy đi. Khương Vân Xanh, gọi tới bị báo tắt máy. Quay xin cũng không thèm trả lời. Tôn Hiểu Hiểu CC, hóa ra chả ai gọi được. Vậy là tôi vui rồi. Đạo diễn Trần Minh, con danh chết tiệt cố ý đấy. Khương Mạn xuất hiện ngay, đừng có im lặng, các fan cười đến phát điên. Đây đúng là sự liên kết kỳ diệu của kẻ giết người và thế giới khác. Rất nhanh mọi người phát hiện, chỉ có mình Bạc Hạc Hiên không tác tên. Chả nhẽ, anh ta tìm được người rồi. Fan CP cặp đôi người tung kẻ hứng kính động vô cùng. 10 phút sau Tang Điềm kích động đăng lên Weibo. Tang Điềm, ha ha ha ha ha ha, bẹ trẻ chiên anh cũng không tìm được người chứ gì. Vậy mà cũng có lúc chị tôi không thèm nghe điện thoại của anh. Khương Mạn là người nắm nhân gian. CP Điềm Mạn bước trên đường hoa. CP Hiên Mạn đổ rồi. Xem anh dám tranh với tôi. Lại qua 10 phút nữa. Bạc Hạc Hiên bình luận vào cái Tang Điềm vừa đăng. Bạc Hạc Hiên, chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Tang Điềm, Tang Điềm, các fan thi nhau cười. Nhóm này cũng hài quá đi. Có khi nào 10 phút nữa lại đăng tiếp cái gì không? Đặt trước hot search, truy tìm Khương Võ Thần đang chạy trốn. Khương Mạn ăn uống thỏa thuê xong mới tắt chế độ máy bay đi. Bạc Hạc Hiên lập tức gọi điện thoại tới. Câu đầu tiên nói chính là, hoa hồng rất đẹp. Khương Mạn, anh thích không? Nếu sớm biết anh thích thì chuyển sang cho anh. Tự nhiên đạo diễn Trần được lợi quá rồi. Bạc Hạc Hiên trầm giọng vờ bình tĩnh. Giống như tất cả cảm xúc được che giấu xuống biển sâu. Tặng đạo diễn Trần cũng tốt. Hợp với anh ta. Bạc Hạc Hiên dừng một lúc. Lần sau mà nhận được thì cứ liên hệ với tôi. Tôi xử lý giúp em. Cách chương.